Vợ chồng Hắc Đào, chương 81, Mặc Đằng Hàn Nhoãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ôm nhau nằm trên sofa. Hàn Nhoãn nằm quay lưng với Mặc Đằng. Một tay đặt lên tay Mặc Đằng đang đặt trên eo mình. Anh để cằm kê lên vai Hàn Nhoãn, hai người thoải mái xem phim truyền hình. Trên màn hình TV đang chiếu bộ phim Hàn Nhoãn hay xem, nhưng đúng lúc này lại có cảnh mà cô không hay xem. Nữ chính uống say, nam chính lại thừa cơ thổ lộ tình cảm, nữ chính trong men say liền đồng ý, hai người họ về nhà nữ chính. Thấy cảnh hai người trên TV ân ân ái ái, Hàn Nhoãn bất giác đỏ mặt. Nữ chính và nam chính trong bộ phim hai người trần truồng quấn lấy nhau trên giường. Cảnh này Hàn Nhoãn không dám xem thêm nữa, cố tìm điều khiển tắt đi nhưng không thấy. Vì động đậy cộng với cảnh nóng lúc này nên phần dưới của Mặc Đằng đã mất kiểm soát. Chết tiệt, Mặc Đằng thầm chửi thề. Vòng tay ở eo Hàn Nhoãn cũng siết chặt. Cảm nhận được sự lạ thường ở bên dưới nên cô không dám động nữa, nằm im xem tiếp cảnh này. Hai má vẫn đỏ bừng bừng. Vành tai cô ươn ướt. Cả người dần tê dại. Bàn tay thô lớn đã luồn vào trong váy cô từ lúc nào không hay. Vòng một tròn trịa cũng bị nấn bóp đến biến dạng, cả người cô tê dần không có phản ứng. Mặc Đằng chặn họng cô bằng nụ hôn chiếm hữu thô bạo. Anh đè cô dưới thân. Chiếc váy lụa cũng bị anh xé tan tành. Bộ đồ lót màu sữa làm nổi bật làn da mịn màng trên người Hàn Nhoãn. Anh không kìm được mà cúi xuống hôn cô. Hàn Nhoãn vòng tay qua cổ Minh Nhị đáp trả nụ hôn của anh. Dần dần cô đưa tay cởi hết cúc áo. Cạch, một tiếng chiếc thắt lưng mở ra, tay cô bỗng khự lại. Mặc Đằng nhìn cô, đôi mắt anh đục ngầu, dục vọng đã xâm chiếm gần hết lý trí anh ta. Anh dùng một chút lý trí còn lại đứng dậy nhìn cô gái có thân hình bóng bỏng đang nằm trên ghế sofa. Anh đi tắm, Mặc Đằng quay người nhưng cánh tay bị kéo lại. Hàn Nhoãn không chần chừ mà nhảy lên hai chân chéo lên hông Mặc Đằng hôn anh. Mặc Đằng cũng không ngần ngại đỡ lấy cô, ôm cô vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Hai người giờ đây chỉ còn lại hai chiếc quần nhỏ trên người. Anh rời môi cô liếm vành tai đỏ ửng, bàn tay cũng không quên trêu đùa vòng một tròn trịa kia. Chúng ta, có thể không? Mặc Đằng chần chừ hỏi. Giọng anh khàn khàn, anh rất tôn trọng ý kiến của Hàn Nhoãn vì cô ấy là người anh yêu. Nếu cô ấy không đồng ý, hôm nay chỉ đến đây. Hàn Nhoãn im lặng một lúc sau mới gật đầu. Ánh mắt cô nhìn anh có chút lo sợ. Cuối cùng hai người cũng trần truồng quấn lấy nhau như muốn hòa lại làm một. Mặc Đằng sau khi được sự đồng ý của Hàn Nhoãn liền ra sức xâm chiếm cô hết lần này đến lần khác. Trong căn phòng đầy mùi hỏa dục ấy chỉ còn lại tiếng thở dốc của hai người và thi thoảng lại nghe tiếng rên khẽ khẽ của Hàn Nhoãn. Sau khi làm chuyện mà ai nghe cũng phải đoạt tía tai, Hàn Nhoãn đã mệt đến mức ngủ thiết đi lúc nào không biết. Mặc Đằng cũng thỏa mãn bản thân. Bế cô vào nhà vệ sinh giúp cô tắm rửa sạch sẽ rồi mới bế cô quay lại giường. Mặc Đằng cũng mệt rồi. Nằm xuống bên cạnh Hàn Nhoãn, bàn tay vẫn đặt trên vòng một cô, ngủ thiết đi. Hai người cùng nhau tỉnh giấc, trời đã gần tối. Nửa thân dưới đau nhức đến khó chịu. Hàn Nhoãn thầm chửi tên khốn đã làm cô thành ra thế này. Nếu biết trước là đau như vậy thì có chết cô cũng không đồng ý, mẹ nó chứ. Hàn Nhoãn lại quên mất bên cạnh mình còn một con ma đói có thể ăn thịt mình bất cứ lúc nào. Cô quay người ra sau, liền đụng trúng cái gì đó phía dưới, cả người cô cứng như phong tượng. Ánh mắt Mặc Đằng cũng tối dần. Anh cặm cụi hôn cô, nhanh chóng đè lên người cô, bàn tay nấn bóp vòng một đẫy đà. Anh dừng lại nhìn người con gái dưới thân, ánh mắt càng nhìn càng tối. Cổ, vai, ngực chỗ nào cũng có dấu hôn đỏ rực vì lúc nãy anh đã mạnh bạo xâm chiếm cô. Nhân lúc Mặc Đằng thả lỏng, Hàn Nhoãn đẩy anh ra, chập chững xuống giường, nửa thân dưới đau nhức, Nhưng cô sợ ở lại thì con ma đói này lại thịt cô thêm lần nữa mất. Mặc đằng mặt vẫn không biến đổi. Ánh mắt dừng lại ở vệt đỏ tươi đã khô cứng trên ga giường. Lúc bế cô vào tắm rửa anh không để ý đến nhưng bây giờ thấy rồi. Sao không nói với anh? Mặc đằng hỏi Hàn Nhoãn. Hàn Nhoãn không hiểu Mặc đằng hỏi về chuyện gì bát giác nhíu mày. Đó là lần đầu của em. Nhìn mặt cô gái ngây ngốc kia Mặc đằng liền biết cô chưa hiểu mình hỏi gì. Đành thêm vài chữ. Hàn Nhoãn còn định làm gì thì lại quên mất. Chân tay bùn rùn mặt đỏ tía tai không dám nhìn Mặc đằng lấy một cái miệng lắp bắp. Em, thì, em, Mặc đằng cười dịu dàng. Được được, anh biết là được rồi. Anh không nói nữa. Ngại cái gì có phải chưa làm gì đâu. Giọng anh ta giống như một tên lưu manh vừa chơi gái làng xong. Hàn Nhoãn còn ngại bây giờ lại nổi giận đùng đùng. Bà mẹ nó, anh tưởng tôi là gái làng chắc. Anh có tin tôi, em, không để người tình bé nhỏ nói tiếp anh trực tiếp cúi người hôn cô một cách mạnh bạo. Bế cô ném thẳng lên giường không thương tiếc. Để anh xem em còn dám mắng anh nữa không người tình. Nói đến đây vẻ mặt Mặc đằng lại trở nên dâm đãng mà quyến rũ người khác làm chuyện phạm tội. Hàn Nhoãn trừng mắt muốn rách cả màng mắt cũng không làm dịu đi dục vọng đang bùng cháy bên trong Mặc đằng. Lại thêm một nữa Hàn Nhoãn bị anh ta giày vò đến tận trời sáng mới thôi. Hàn Nhoãn mệt đến mức sắp ngất đi. Cả ngày chỉ mới ăn sáng gần chưa ăn ít hoa quả lại bị con ma đói Mặc đằng hành hạ đến muốn chết đi sống lại. Làm lần đầu không nói làm gì nhưng... Lần đầu còn chưa xong đã quất tiếp hiệp hai đúng là mệt chết Hàn Nhoãn rồi. Hàn Nhoãn tự hỏi không biết cái tên chết bầm này đã bao lâu rồi mới được ôm gái như lần này. Đã bao lâu rồi anh ta không được phát tiết không biết. Cách chương.